Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, thứ nhất chương mới vào Minh vực, rét thấu xương liệt gió thổi qua rừng cây, phát ra, sàn sạt thanh âm, thiên địa bao phủ thở không thông vẻ lo lắng, rừng cây ở chỗ sâu trong, hồng hồng hỉ kiệu đi xuyên qua trong đó, Thính Vũ. Hiện tại ngươi hối hận còn kịp, một danh thanh sam nam tử theo cỗ kiệu bên cạnh thanh âm có chút. Không cam lòng nói, hối hận, một đạo thanh thấu thanh âm mang theo một tia cười chế nhạo truyền ra. Nam Cẩn Phong tuấn giật hình dáng thoáng qua một mặt đau đớn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, thần sắc khôi phục bình thường nói, ta mang ngươi đi, rời xa này tất cả, ngồi ở hỉ trong kiệu Thính Vũ. Khóe miệng câu dẫn ra một mặt mỉm cười, không có khả năng, của nàng thay gà, trả sạch bọn họ dưỡng dục nàng 8 năm ân tình, mà hắn cũng có hắn hoài bão, bọn họ căn bản vô pháp đi tới cùng nhau. Đi, bước vào ta Minh vực còn muốn chạy cũng không có dễ dàng như vậy. Một cỗ âm hàn thanh âm truyền đến, trong nháy mắt nhượng này Thuận Lâm rơi vào xương lạnh trong, nhượng lòng của mỗi người phát lạnh. Thính Vũ ngồi ở trong kiệu, trong lòng thầm nghĩ, đây là biết bao bá đạo âm hàn nam tử, vậy đại khái chính là trong truyền thuyết Minh Vương độc cô Minh Hàn đi. Đối với tương lai, nàng vốn cũng không có cái gì chờ đợi, kèm theo thanh âm hạ xuống Nam Cẩn Phong nhìn trước mặt trong nháy mắt xuất hiện nhóm đội ngũ. Những người này xuất hiện biết bao mau, mau làm cho người ta trở tay không kịp. Đội ngũ phía trước có một màu đen cỗ kiệu huyền trên không trung. Thấy qua Minh Vương, mặc dù Minh Vương như vậy cuồng vọng. Thế nhưng ngày sau Thính Vũ ở đây, hắn không thể không cúi đầu. Có lẽ nói, người lưu lại, các ngươi có thể đi rồi. Băng lãnh rét thấu xương thanh âm truyền ra. Nam Cẩn Phong nhìn cỗ kiệu liếc mắt một cái. Biết rõ đã đến trình độ này, đã không có bất kỳ biện pháp nào. Đi tới cỗ kiệu tiền, nhẹ giọng nói, trân trọng liền xoay người muốn đi. Vậy mà độc cô Minh Hàn thanh âm lạnh lùng lại lần nữa truyền ra. Trong kiệu người, ai thích, liền thưởng cho người nào, băng hàn cười chế nhạo thanh âm lại làm cho Nam Cẩn Phong chấn động. Minh Vương, ngươi tại sao có thể như vậy sỉ nhục sư muội? Nam Cẩn Phong tuấn giật hai má bị lây một mặt tức giận. Ngươi nói nhiều lắm. Tiến ta Minh vực liền cùng các ngươi lại vô liên quan, lời còn chưa dứt. Một đạo kình phong thổi tới, một danh hắc y nam tử như quỷ mị bàn một trường tựa như Nam Cẩn Phong đánh. Nam Cẩn Phong nhìn mạnh trường phong, lắc mình né tránh, Minh Vương võ công mặc dù bí hiểm, nhưng là võ công của hắn cũng không dung lờ đi. Hoa hạ đệ nhất cao thủ Nam Cẩn Phong. Hôm nay bản tọa sẽ phải nhượng ngươi chết ở Minh vực, âm hàn thanh âm mang theo một tia hưng phấn. Nam Cẩn Phong mỗi chiêu cẩn thận từng ly từng tí, dần dần đang ở hạ phong. Võ công của hắn tuy nói phía sau, thế nhưng này Minh Vương thật là thật không lường được. Mắt thấy Nam Cẩn Phong sẽ phải đang ở hạ phong. Một đạo hồng sắc mị ảnh tự trong kiệu ra, hồng sắc thân ảnh như cửu thiên toàn vũ bình thường. Mị hoặc nhân tâm, một trưởng hướng Nam Cẩn Phong đánh, lại nhượng mọi người cả kinh, cũng đúng lúc ngăn trở hai người đọ sức, Nam Cẩn Phong đã tiến Minh vực, liền và hoa hạ không hề quan hệ, người đi đi, thanh thấu thanh âm là như vậy ngoan quyết làm cho lòng người toái, một thân giả y, ở gió lạnh thổi dưới, hướng Nam Cẩn Phong bay đi, nhưng cũng ở xúc tu có thể đụng thời gian. Lại một lần nữa phiêu hồi, sư muội, Nam Cẩn Phong đau đớn kêu, hắn minh bạch, sư muội đây là đang bảo hộ hắn, lấy phương thức ở bảo vệ hắn, đã ta là Minh vực người, người ta lại vô liên quan, Nam Cẩn Phong xin tự trọng, người có thể đi rồi. Hết chương.